Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 62, luận kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chúng ta trước hết đi gặp Xích Tùng trưởng lão hảo. Lăng Hàn nói. Lý Hạc Thần nhíu nhíu mày lại. Nói, bên ta mới uống một ít rượu. Hiện nay bụng có chút không thoải mái. Không bằng ngươi trước đi. Ta đi giải cái tay. Sư huynh ngươi hành động không tiện. Nếu không ta giúp ngươi. Lăng Hàn nói. Không cần. Ta nhượng Mặc Nguyệt tới giúp ta. Xích Tùng trưởng lão bên kia không muốn thất lễ hắn. Chậm đi hắn không biết muốn sinh cái gì biến. Nhớ kỹ. Lúc trước ta nói với ngươi lời nói. Ngươi đem ta nói cho Xích Tùng trưởng lão. Cần phải muốn nói cho hắn biết. Chỉ có ma đồ mới có thể cứu Nghiêm Thư. Đem hắn kéo vào ma đồ tranh đoạt trận doanh. Lý Hạc Thần nói. Lăng Hàn gật gật đầu nói. Lý Hạc Thần lúc này mới khép lại ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa. Nhắm mắt im lặng niệm khẩu quyết triệu hoán kiếm linh. Chỉ thấy Mặc Nguyệt đột nhiên lại đi hành lang hiển hiện. Hai cái tay hoàn cầm xuyến. Nguyên lai hắn chính tại tuốt xuyến. Mặc Nguyệt, ta muốn thuận tiện một chút. Ngươi hầu hạ ta đi. Lý Hạc Thần nói. Hảo, Mặc Nguyệt vội vã ném xuống trong tay xuyến. Tiếp nhận Lý Hạc Thần đưa tới khăn mùi xoa xoa một chút miệng. Sau đó dựa theo Lý Hạc Thần nói phương vị đẩy hắn ghế lăn đi đến. Đi đến sơn trang nhà vệ sinh cửa. Mặc Nguyệt đem Lý Hạc Thần ôm. Lại phát hiện Lý Hạc Thần áo bào phía dưới thậm chí có vật cưng cứng. Dĩ nhiên là một đôi tay chân giả. Chủ nhân, chân của ngươi có thể mặc tay chân giả. Đã tiêu sưng lên. Mặc Nguyệt hỏi. Ân, gần như khỏi hẳn. Tay chân giả là trang sức dùng. Lý Hạc Thần dựa vào Mặc Nguyệt trên người nói. Oa, chủ nhân, nơi này xí đang nhìn đến rất xa hoa. Mặc dù là nhiều người dùng. Bất quá rất sạch sẽ còn có chặn bảng. Ngươi xem cửa sổ còn có chạm trổ hoa văn. Đại môn còn có xinh đẹp bức bình phong. Mặc Nguyệt đi vào liền không khỏi cảm khái. Dù sao cũng là minh chủ tòa nhà. Làm sao sẽ cùng người bình thường ra. Lý Hạc Thần để sát vào Mặc Nguyệt bên tai thấp giọng nói. Mặc Nguyệt, nơi như thế này, Xích Tùng pháp lực giám thị sẽ không liên quan đến. Chờ sau đó ngươi dựa theo ta nói làm. Rõ ràng, Mặc Nguyệt lộ ra hiểu rõ thần sắc. Chỉ chốc lát sau, Mặc Nguyệt đem Lý Hạc Thần đẩy ra xí. Đi tới xa hoa phòng khách Tùng Chi Gian. Mới vừa tới đến Tùng Chi Gian phía dưới cửa sổ. Liền nghe thấy bên trong truyền đến Xích Tùng trưởng lão tiếng gầm gừ. E rằng tòa nhà này chủ nhân đã sớm biết lời mời khách nhân trong âm thầm đều có chút bí mật tiểu tụ hội. Cho nên này biệt thự bên trong cũng không có gì tôi tớ trải qua. Hết thảy yến hội thượng người hầu cũng đều là lâm thời ở ngoài xính mà thôi. Lăng Hàn, người thật là to gan. Người hại con ta, còn dám nói lời như vậy. Xích Tùng trưởng lão âm thanh lửa giận ngút trời. Lý Hạc Thần đưa tay ra hiệu Mặc Nguyệt dừng bước lại. Trưởng lão, Nghiêm Thư nhập ma là bởi vì Nghiêm Dực hãm hại, cùng chúng ta không quan hệ. Lăng Hàn giải thích, mà là các ngươi giết hắn. Các ngươi giết hắn, Nghiêm Thư là ta con trai duy nhất. Ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện hoang đường của ngươi? Cái gì ma đồ, đều là ngươi mượn cớ. Đem con ta một hồn một phách giao ra đây. Bằng không ta muốn các ngươi đền mạng. Ta muốn giết ngươi. Còn có Lý Hạc Thần. Còn có Sâm Vương phủ cả nhà. Xích Tùng quát. Sư thúc. Ngươi được đến Nghiêm Thư hồn phách. Muốn xử trí như thế nào? Trên đời chỉ có ma tộc có tà môn nuôi hồn thuật. Dùng người sống huyết nhục cung dưỡng. Vì phòng ngừa sư thúc ngươi nhập ma. Ta nhất định phải để hỏi rõ ràng. Lăng Hàn nghĩa chính từ nghiêm nói. Xích Tùng trưởng lão giận dữ cười. Hắn cười lạnh hai tiếng nói. Coi như vậy, ngươi thì phải làm thế nào đây? Con ta bị các ngươi hại chết. Coi như hy sinh ngàn người vạn người. Nếu có thể đổi hắn trọng sinh, cũng đáng. Về phần ngươi, Lý Hạc Thần, các ngươi nếu là dám ngỗ nghịch ta, đều sẽ sống không bằng chết. Còn có các ngươi sư phụ. Ngươi sẽ không hy vọng Lý Hạc Thần cùng hắn đồng thời gặp phải ta bày nguyền rủa dằn vặt đi. Nguyền rủa, lẽ nào ngươi trước khi tới nơi này? Lăng Hàn kinh ngạc thốt lên. Không sai. Hừ hừ hừ. Ta đã sớm cảm ứng được con ta Thư Nhi mệnh vẫn. Liền lập tức biết đến ngươi và Lý Hạc Thần hại hắn. Cho nên ta tại sao có thể không ăn miếng trả miếng đâu. Đem con ta hồn phách giao ra đây. Ta sẽ nói cho ngươi biết giải nguyên rùa biện pháp. Không phải liền bắt các ngươi sư tôn mệnh để đổi. Xích yểm nguyên rùa. Trên đời chỉ có ta mới có thể mở ra. Ngươi hẳn nghe nói qua nó khủng bố. Xích Tùng trưởng lão uy hiếp nói. Xích yểm nguyên rùa. Trên đời ác độc nhất nguyên rùa. Có thể nhường cho bên trong nguyên rùa giả dựa theo phóng ra nguyên rùa giả ý nguyện sản sinh bất kỳ trên thân thể biến hóa. Hoặc là hóa thành nước mủ. Hoặc là hóa thành than cốc. Thậm chí biến hình thành một bãi thịt giữa. Nhưng mà bên trong nguyên rùa giả nhưng không cách nào chết. Vẫn luôn sống sót. Trừ phi làm nguyên rùa giả đồng ý, hắn mới có thể chết đi. Ác độc như vậy nguyên rùa phép thuật. Người sáng tạo chính là Xích Tùng trưởng lão. Năm đó Xích Tùng trưởng lão tuổi còn trẻ. Liền sáng lập này có 102 chú thuật. Dương dương tự đắc. Nhưng mà sư tôn của hắn lại cho rằng điều này chú pháp quá mức ác độc. Nghiêm cấm hắn sử dụng. Ngay cả như vậy, Xích Tùng trưởng lão như trước trong bóng tối lợi dụng xích yểm nguyên rùa bài trừ dị kỷ. Này chú thuật cũng là các trưởng lão khác không dám động hắn trọng yếu một trong những nguyên nhân. Cũng là Xích Tùng trưởng lão đòn sát thủ cuối cùng. Kỳ thực, Xích Tùng trưởng lão như vậy nổi giận cũng có chính hắn nguyên do. Năm đó Sơ Trần chân nhân cùng Xích Tùng Tử cùng ở tại Vân Tông đời trước nữa tông chủ môn hạ tu luyện. Lão tông chủ am hiểu bói toán. Chắc chắn Xích Tùng trưởng lão tuy rằng thiên tư thông tuệ. Nhưng bởi vì cá tính quái đản, làm người bá đạo, e sợ ngày sau hội được không pháp việc mà nghịch thiên. Bởi vậy số mệnh an bài vô hậu. Nếu là cưỡng cầu dòng dõi, chỉ có chết tai ương. Xích Tùng Tử không phục. Hắn niên thiếu lộ liễu, xuất thân danh môn, đối với thanh sắc khuyển mã việc chưa bao giờ bài xích. Am hiểu hơn nam nữ song tu vui mừng chi đạo, nhưng mà mãi đến tận sư tôn đắc đạo viên tịch, Xích Tùng Tử dĩ nhiên đều không có lưu lại một bán nữ loại. Từng thử vô số biện pháp đều là không thành, cho dù có đời sau anh nhi dáng thế, cũng thường thường chết trẻ hoặc là chết oan chết uổng. Quả thực đáp lại sư phụ cái kia. Chết tai ương, tiên đoán, ai biết, liền tại 18 năm trước, Xích Tùng Tử ngẫu nhiên trải qua Nghiêm gia, chịu đến Nghiêm gia lời mời vào ở nửa năm, dĩ nhiên cùng Nghiêm gia trẻ tuổi thiếp thất Nghê Thị Thông đồng cùng nhau. Nghê Thị hoài hắn nhi tử, Xích Tùng Tử vì để cho đứa bé này không đến nỗi chết trẻ, cho hắn sửa lại ngày sinh tháng đẻ cùng mệnh số, gọi hắn cả đời dùng Nghiêm gia dòng họ. Không cùng mình quen biết nhau. Đến bảo đảm con trai ruột tính mạng. Đứa bé này chính là Nghiêm Thư. Nghiêm Thư quả nhiên thuận lợi lớn lên. Xích Tùng Tử mừng rỡ. Thẳng thắn đem Nghiêm Thư mang tại bên cạnh mình. Thậm chí làm bồi dưỡng Nghiêm Thư đương tông chủ đại giấc mộng. Ai biết, Nghiêm Thư trung quy không sống quá 18 tuổi. Dĩ nhiên miễn cưỡng chết ở này hai cái hoàng mao tiểu tử trên tay. Điều này làm cho hắn làm sao không phẫn nộ nóng ruột đầu. Hận không thể đem Lý Hạc Thần Lăng Hàn hai người ăn tươi nuốt sống. Sư thúc, sư tôn là ngươi đồng môn sư huynh đệ. Ngươi tại sao có thể đối với hắn như vậy? Lăng Hàn khẩn cầu đạo. Cầu ngươi không muốn hại sư tôn. Ta nguyện ý gánh chịu tất cả hậu quả. Cái này hậu quả, ngươi không gánh vác được. Ta muốn ngươi và Lý Hạc Thần so với ta chết thống khổ gấp trăm lần. Xích Tùng trưởng lão rốt cục mất kiên trì. Giao ra con ta hồn phách. Nhanh lên một chút. Không phải ta trước tiên giết chết ngươi. Lại đi tìm Lý Hạc Thần. Hắn vừa dứt lời. Một đạo hàn mang đột nhiên phá cửa sổ thẳng vào. Lăng Hàn định thần nhìn lại. Theo vừa mới một đạo tiếng vang. Xích Tùng trưởng lão đầu người dĩ nhiên lăn xuống tại bàn tròn bên trên. Mặc Nguyệt Thần kiếm thì lại sâu sắc cắm ở bàn tròn ở giữa. Mà hắn cổ tiết diện. Bởi Mặc Nguyệt nóng rực kiếm khí. Dĩ nhiên đều bị đốt cháy khét. Không có một giọt máu tươi chảy ra. Như vậy ác độc chi nhân. Lưu trên đời này chỉ có thể nảy sinh căn kết. Lý Hạc Thần âm thanh từ ngoài cửa sổ truyền đến nói. Sư huynh, Ngươi kêu ta đi tới chính là vì tìm tới thời cơ giết hắn. Lăng Hàn nhất thời minh bạch Lý Hạc Thần trước tất cả động tác dụng ý. Chỉ có tại hắn kích động nhất thời điểm, mới phải thích hợp nhất động thủ thời cơ. Chém giết hắn, không cần quá quang minh chàng. Lý Hạc Thần chuyển động ghế lăn đi đến trước cửa. Sau đó vỗ một cái ghế lăn đứng lên. Bước đi bước qua ngưỡng cửa. Đi hướng bàn tròn. Đem Mặc Nguyệt Bạt kiếm ra. Ta, nguyền rủa, ngươi, không nghĩ tới Xích Tùng trưởng lão còn chưa có chết tuyệt. Dĩ nhiên còn tại miệng phun ác nói. Trong miệng cũng bắt đầu bốc lên từng tia hắc khí. Không dám liền như vậy rơi xuống hồn phách. Đang cùng nguyền rủa hòa vào nhau. Bắt đầu ngưng tụ rồi. Vậy thì đến nguyền rủa ta đi. Lý Hạc Thần đem Lăng Hàn ngăn ở phía sau. Cầm kiếm đối mặt dần dần đúng mẫu oan hồn. Sư huynh, Lăng Hàn kêu một tiếng. Lại nhìn thấy đoàn kia hắc khí tạo thành vặn vẹo mặt người. Hướng về Lý Hạc Thần gào thét mà đến. Xích Tùng trưởng lão tại trên người mình bố trí tử nguyên rùa. Một khi hắn chết oan chết uổng, thì sẽ kéo lên giết chết hắn người rơi vào xích yểm nguyên rùa bên trong. Cùng hắn cùng rơi xuống địa ngục. Nhưng mà, đương bám vào xích yểm nguyên rùa oán linh áp sát Lý Hạc Thần thời điểm. Lý Hạc Thần quanh thân đột nhiên xuất hiện một vòng thái hoang thời đại quỷ dị chú văn. Đem Xích Tùng trưởng lão oán linh chấn động đến mức nát tan. Nát bấy oán linh rơi trên mặt đất. Hết mức hóa thành vô số vặn vẹo màu đen cổ trùng. Không ngừng dãy giụa lăn lộn. Người này nắm giữ cực vận lại tâm tính ác độc. Chỉ là bởi vì hắn là thái hoang chi chủ một chút lưu lại ma hồn tái thế thôi. Lăng Hàn âm thanh biến thành bạch vũ loại kia lạnh như băng tiếng nói. Song lần này bạch vũ cũng không có phát hiện hình dáng. Chỉ là mượn Lăng Hàn thân thể đang nói chuyện. Là ngươi đưa tới thái hoang trận pháp. Lý Hạc Thần hỏi. Bạch Vũ không hề trả lời. Chỉ thấy hắn vươn ngón tay này đó cổ trùng. Tất cả cổ trùng liền bị lực vô hình ngưng tụ. Đang làm việc bên trong hội tụ thành một đoạn vặn vẹo giữ tợn long cốt khớp xương. Này cùng trong lòng ma trong ảo cảnh thấy tàn hại thánh nhân khớp xương không khác nhau chút nào. Thái hoang chi chủ còn dư lại tại cõi đời này duy nhất một điểm tàn phế cảnh nhánh cuối. Tái thế sau tạo thành hồn phách của nam nhân này. Bởi vì là thái hoang chi chủ đoạn ngắn hình thành. Cho nên có người phàm xem đến không được vận thế cùng tài hoa. Đương nhiên, tâm tính của hắn cùng thái hoang chi chủ giống nhau như đúc. Coi như là xoay chuyển thế. Cũng còn tại oán hận đuổi theo thánh nhân. E sợ đương người này mấy chục năm cũng hại không ít người. Bạch Vũ đạo, thế nhưng thái hoang chi chủ huyết thống quá mức lợi hại. Chú định phàm người không thể chịu đựng. Cho nên hắn dòng dõi cũng đều chú định chết trẻ. Lý Hạc Thần, ngươi và hắn dây dưa là số mệnh an bài. Bạch Vũ, ngươi có biện pháp mở ra sư tôn ta bị xích yểm nguyên rùa. Lý Hạc Thần liền vội vàng hỏi. Bạch Vũ lại cũng chưa kịp trả lời. Liền lại biến mất, Lý Hạc Thần bĩu môi, ôm lấy lảo đảo Lăng Hàn. Mỗi lần cái kia Bạch Vũ, vừa đến nói việc trọng yếu liền rơi dây chuyền. Đăng bởi, Lenini, cách chương.